Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 894, C894, đây là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức sát khí này kinh thiên động địa. Như thể đã xuyên qua dòng sông thời gian dài từ 8.000 năm trước. Rộng lớn và hùng vĩ. Giống như một đám mây đen đè xuống trên đỉnh. Hùng vĩ đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Những cánh hoa xung quanh đỉnh bách hoa đều mờ mịt. Giống như sương tuyết, khô héo với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Những cây cổ thụ trăm tuổi đó cũng lần lượt khô héo. Biến thành cây chết. Sống, sống rồi. Ông lão này chưa chết. Lại sống lại rồi. Vẻ mặt của mọi người tại hiện trường đều thay đổi đáng kể. Ngay cả một nhân vật như Bách Hoa Tiên Tử cũng lộ rõ vẻ sợ hãi trên khuôn mặt xinh đẹp. Ông lão này rõ ràng đã chết 8.000 năm rồi. Bộ dạng như một cái cây khô. Lúc này làm sao có thể tỉnh lại? Huỳnh, huỳnh, năng lượng giết chóc quái dị điên cuồng quét qua. Giống như một cơn cuồng nộ của biển cả. Trong chớp mắt bao trùm bầu trời đỉnh Bách Hoa. Mặt đất rung chuyển điên cuồng. Dưới sự uy hiếp của một cường giả tuyệt thế 8.000 năm trước. Nó lan rộng ra, lấn át ánh mặt trời và mặt trăng. Phá hủy các vì sao. Đây là, vào khoảnh khắc sát khí này quét qua. Những người xung quanh đỉnh Bách Hoa đều tỏ ra kinh hãi. Nhanh chóng rút lui. Tiếp đó tập trung vào nó với ánh mắt nghiêm trọng. Chỉ riêng luồng khí này thôi cũng đủ khiến cho không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, đây là một nhân vật cổ xưa đã sống được 8.000 năm. Trên đại lục Thiên Vũ này, bọn họ chưa từng nghe nói có người nào có thể sống tới 8.000 năm. Đây chính là hóa thạch cổ sống. Khoảnh khắc ông lão bí ẩn tỉnh lại, cỗ chiến xa đang khống chế lão phát nổ. Khói bụi cuồn cuộn, năng lượng cuồng bạo khổng lồ nổ ra. Lúc này, mọi người cũng nhận ra. Trong đồng tử của ông lão bí ẩn không có bất kỳ ánh sáng nào. Nói cách khác, lão đã mất ý thức. Giống như một cỗ máy giết chóc. Trên khuôn mặt vốn dĩ bình tĩnh lạnh lùng của Bách Hoa Tiên Tử hiện lên một tia hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, nàng ta buộc phải trấn tĩnh lại. Linh lực xung quanh cơ thể chuyển động. Sẵn sàng trấn áp bất cứ lúc nào. Chỉ là, với thực lực hiện tại của nàng ta, thực sự có thể áp chế được cường giả cổ xưa đã sống 8.000 năm này sao? Trên gương mặt Võ Tả Phong lộ ra vẻ nghiêm nghị, tiến lên một bước, nhanh chóng đứng ở trước mặt đám người Lê Tuyết và A Lộ. Hắn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn ông lão thần bí. Bất luận thế nào, dù có phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, hắn cũng phải thề sẽ bảo vệ sự an toàn cho tiểu thư nhà Hàn. Về phần những người trẻ tuổi khác có mặt, trong lúc rút lui, linh lực quanh người của họ nhanh chóng bùng phát. Họ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông lão thần bí đó. Và ngay khi cả hiện trường sắp rơi vào cảnh náo loạn, một tiếng đàn cổ vang lên không đúng lúc. Tinh tinh tang tang, tiếng đàn này giống như dòng suối trong trẻo chảy dưới đêm trăng. Khiến những cảm xúc bất an dịu lại. Tâm trạng bình yên. Tiếng đàn vang vọng khắp đỉnh Bách Hoa. Những bông hoa, cây cỏ vốn đã khô héo dưới sự lan tràn của sát khí lại được tiếp thêm sức sống và trở nên tươi tốt và xanh tươi. Không chỉ vậy, tất cả các loài chim và côn trùng đều thò đầu ra. Âm nhạc tuyệt đẹp này giống như một bài hát thanh lọc trái tim. Ánh trăng chảy xuống, mọi thứ đều hài hòa. Không có bạo lực mà chỉ có một loại thanh bình. Nghe thấy tiếng đàn, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía một tảng đá lớn trên đỉnh Bách Hoa. Chỉ thấy trên đỉnh tảng đá, một thanh niên mặc trang phục màu trắng đang lặng lẽ ngồi. Khuôn mặt thanh tú khiến người ta có cảm giác rất dễ chịu. Bộ trang phục màu trắng tung bay nhẹ nhàng trong gió như thần tiên. Như hòa làm một với thiên nhiên, trên người hắn ta có khí chất thanh tao đặc biệt. Đôi mắt hơi khép lại, đôi ngón tay thon dài trắng trẻo đang chơi đàn. Cây đàn giản dị và khiêm tốn được hắn chơi bản nhạc hay nhất dưới ánh trăng. Như dòng suối trong vắt chảy qua, như ánh trăng chảy xuống, trong trẻo và mờ ảo, nhẹ nhàng và lan tỏa, hài hòa và tĩnh lặng. Dưới tiếng đàn, ông lão bí ẩn đang trong trạng thái hung bạo đột nhiên cứng đờ. con ngươi hơi trũng xuống, khí tức hung hãn và cuồng bạo mờ dần, lão trở nên hoàn toàn yên lặng. 3. Bảng bảng 7 FB 9 UA 2 K 218 A U 9 SU. Cảnh tượng này chắc chắn đã gây ra cú sốc lớn cho tất cả những người có mặt. Đỉnh Bách Hoa vốn dĩ đang chuẩn bị gây náo loạn đã được hóa giải một cách nhẹ nhàng nhờ tiếng đàn của chàng trai mặc trang phục màu trắng tràn đầy linh lực này. Cách chương.